Chương 234, dị giới bản giấy than hôm nay, là Lưu Phong đem Quyền Anh lấy ra ngày thứ ba. Tại ba ngày nay bên trong, Quyền Anh cái này một hạng vận động, nhường rất nhiều người đều si mê bên trên. Giống như Thác Lý, Tắc La, Lai Ân những người này, không có việc gì cu nở dê thích ở tại trên lôi đài đối luyện. Đương nhiên, Thác Lý cùng Tắc La hai người là mỗi chiến tất bại khi thắng. Về sau, hai người càng là chính mình bồi dưỡng lên quyền thủ đến, nhường quyền thủ lên đài đối luyện, như loại này nhìn qua rất kịch liệt Quyền Anh, lại hết sức được hoan nghênh, dưới lôi đài thường là vây người mãn. Có lẽ, trong lòng mỗi người, đều có bạo lực thừa số đi, chỉ là bình thường bị ức chế ở thiếu gia, Quyền Anh tranh tài liền muốn bắt đầu. Ni Khả ở một bên nhắc nhở, tất cả mọi người đang chờ ngươi phát biểu đâu. Lưu Phong lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng người lên, nhìn qua mọi người dưới đài, cất giọng nói, hôm nay, là Quyền Anh tranh tài bắt đầu, hết thể có 18 cái nhân xâm thêm. Quyền Anh quy củ ta liền không nói, cái này mấy ngày tất cả mọi người giải qua, phía dưới ta muốn nói là tranh tài ban thưởng. Thứ một tên người, có thế chỉa hệ mờ đửa cờ một cái kim tệ ban thưởng, còn có một khối cút. Tên thứ hai người, có thế chỉa hệ mờ đửa cờ 10 cái ngân tệ ban thưởng. Tên thứ ba người, có thế chỉa hệ mờ đửa cờ 100 mai đồng tệ ban thưởng. Lưu Phong nhìn qua đám người gấp rút hô hấp, nhếch miệng lên, nói khẽ, Quyền Anh tranh tài, một năm có 4 lần, mỗi một cái quý liền có một cái tranh tài. Thuộc hạ đều trừng to mắt, mọi người đều bị phần thưởng này cho kinh ngạc đến ngây người, đặc biệt là thứ một tên ban thưởng, lại có một cái kim tệ, cái này khiến không ít không có báo danh dự thi người 10 phần ảo não. Không cần phải nói, hàng kim lượng nặng nhất chính là thứ một tên, một cái kim tệ có thể nhường bình dân vượt qua mấy năm ngày tốt lành không được. Rất nhiều người đều quyết định tại hạ một mùa độ tranh tài liền báo danh tham gia, có thể đoán được kế tiếp quý Quyền Anh tranh tài là khốc liệt đến mức nào. Như vậy, tranh tài liền bắt đầu đi. Lưu Phong cất giọng hô xong, an vị về trên ghế. Sự tình khác, sẽ có người đi an bài, tỉ như đi làm trọng tài ngưu đại, gần nhất hắn cu nở dê thích Quyền Anh, còn cùng Lưu Phong cầu mấy bộ Quyền Anh găng tay, ở nhà cùng Ngưu Nhị bọn hắn đối luyện bắt đầu. Thành chủ đại nhân, ngươi xem trọng một cái kia tuyển thủ đây này ngồi tại dưới đài cao một cái cầu thang Tắc La, ngửa đầu hỏi, ta nhưng là muốn hảo hảo tiếp theo chú đâu. Lưu Phong ngồi đài cao, là loại kia nhị đoạn cầu thang thức, hắn là ngồi tại địa vị cao nhất đưa, mà xuống một cái cầu thang, chính là Thác Lý, Ba Phu, Lai Ân những này có chu tờ thân phận người ngồi. Tạm thời còn không biết, dù sao vừa mới bắt đầu, đặt cược cái gì, liền muốn xem vận khí ngươi. Lưu Phong lạnh nhạt nói. Hắn nói rằng chú, chính là Lưu Phong mở một cái đánh bạc bàn khẩu, tỉ như, hiện tại còn chưa bắt đầu tranh tài, ngươi dự đoán người nào được thứ một tên, chỉ cần tranh tài kết cục về sau, bên trong, như vậy thì là một bồi 10. Còn có, cái gì đoán trình tự 1-2-3 tên, kia càng là một bồi 180 lần, còn có đoán đào thải. Ai là cái thứ nhất đào thải như vậy thì là một bồi một dù sao cách chơi mấy chục loại. Lợi hại nhất một loại chính là đoán thứ một tên đến 18 tên trình tự. Nếu như bên trong, Lưu Phong trực tiếp bồi 1.800 mai kim tệ. Cái này tiền đặt cược vừa ra tới, đem tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Không ít người đều nếm thử mua một chút. Dù sao đặt cược ngạch là thấp nhất là một cái cương tệ. Rất nhiều ôm thử một lần bình dân đều mua. Có lẽ dẫm lên vận khi cất chó bên trong đây này cu nở dê có thật nhiều người, đều biết đạo nhất đến 18 trình tự toàn đoán đúng tỷ lệ, sợ là 100 năm đều không nhất định có thể trúng một lần. Cho nên, bọn hắn đều chơi lên đoán đầu ba tên, mà lại không đoán trình tự, chỉ đoán ba người kia, mặc dù bội số không có đoán trình tự cao, nhưng cũng làm cho người tràn đầy phấn khởi. Tiểu lại ôm một cái hộp, hắn là đến thu chú người, thỉnh thoảng bị người gọi đi tập trung, hộp trừ là dùng đến đựng tiền tệ, còn có ghi ngân phiếu định mức. Ghi phiếu đánh bạc biên lai, là khoa nghiên bộ dựa theo Lưu Phong yêu cầu, mới nghiên cứu ra được giấy than, đem một loại đặc chế giấy, dùng mực nước ngâm mấy ngày, lại hong khô về sau, lót đến hai tấm giấy ở giữa, phía trên dùng bút lông ngỗng viết xong về sau. Phía dưới một trang giấy bởi vì giấy than đi qua bút lông ngông để ép, từ đó ở phía dưới một trang giấy lưu lại chữ viết. Bản sao kia một trường, sẽ cho đặt cửa người, mà dùng bút lông ngông viết kia một trường sẽ lưu làm đổi tặng phẩm lúc dùng đúng so chứng minh. Nơi này Tắc La giơ tay hô. Tới. Tiểu lại ôm hộp gỗ đi vào Tắc La trước mặt, hắn đầu tiên cho Lưu Phong hành lễ. Ta muốn mua ba hạng đầu. Đường ấn trình tự, là số 7, số 10, số 17 đánh cược tiền là một cái ngân tệ. Tắc La nói, từ trong túi xuất ra một cái ngân tệ đưa cho tiểu lại, đây là đặt cược tầng trên cùng nhất độ. Lưu Phong cũng không muốn nhường các bình dân đắm chìm ở đánh bạc, cho nên chơi rất nhiều hạn chế, tỉ như kim ngạch hạn chế, còn có một người chỉ có thể mua một trường các loại, tốt, xin chờ một chút một chút. Tiểu lại theo trong hộp cầm cuốn sổ, đây là khoa nghiên bộ phòng chế Lưu Phong dùng cuốn sổ. Tiểu lại lật đến mới nhất một tờ, cẩn thận theo một cái hộp nhỏ bên trong, bóp ra một tờ đen xì giấy than, nhét vào hai trang ở giữa, tiếp lấy nhanh chóng viết bắt đầu. Viết xong về sau, tiểu lại còn theo trong hộp xuất ra một cái hộp nhỏ, mở ra sau khi lộ ra bên trong đỏ đỏ một mảnh, đây cũng là khoa nghiên bộ theo Lưu Phong yêu cầu. Dùng ly e ngâm mình ở màu đo thực vật chất lỏng bên trong, làm ra đi ra mực đóng dấu. Tiểu lại đem mực đóng dấu đưa tới Tắc La trước mặt, nói, vị tiên sinh này, mời ngươi ấn vào ngón cái thủ ấn. Tốt Tắc La đối với khế ước vẫn là biết, giống như một chút quý tộc còn vạch phá ngón cái dùng máu đến lưu ấn. Tắc La ngón cái tại màu đo mực đóng dấu bên trên đè xuống. Sau đó tại hai trang ngân phiếu định mức bên trên lưu lại ngón cái ấn. Soạt tiểu lại kéo xuống giấy than xuống ngân phiếu định mức, đưa cho Tắc La nói, xin cầm lấy ngân phiếu định mức, chúng thưởng sau cầm trương này ngân phiếu định mức liền có thể đổi tặng phẩm. Đế tiểu lại thấy có người chiêu hắn, vội vàng đi ra. Hôm nay hắn bị Ngưu Đại Phó Ti gọi tới hỗ trợ, nghe nói sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn sẽ thu được 300 mai đồng tệ bán thưởng. Tây Tắc La nhìn qua trong tay ngân phiếu định mức, cái này một chương rõ ràng không phải vừa rồi viết kia một chương A. Hắn cúi đầu nhìn qua trong tay ngân phiếu định mức, hốc mắt đều trừng lớn, hoảng sợ nói, A cái này sao có thể cái này một chương ngân phiếu định mức, thế mà cùng người kia viết giống nhau như lúc, mặc dù có một ít địa phương có chu tờ mơ hồ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được. Cái này, thành chủ đại nhân, đây là cái gì Tắc La giơ ngân phiếu định mức thỉnh giáo, hắn cảm giác cái này mới là bất khả tư nghị nhất. Hắn đang nghĩ, nếu có loại này thần kỳ đồ vật, cùng người làm ăn lời nói, hoàn toàn không sợ bị người chơi xấu a, là phủ thành chủ mới nhất nghiên cứu ra được giấy than. Lưu Phong bình tĩnh nói, hắn có chu tờ đánh giá thấp khoa nghiên bộ người. Không nghĩ tới mới đưa ra 2-3 ngày thời gian, liền cho hắn đem giấy than làm cho đi ra gấp, mặc dù sẽ dính xác, dùng QNZ không đủ bền bỉ, nhưng hiện giai đoạn hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu. Thành chủ đại nhân, xin hỏi đại thị trường Lucerna có thể mua được Tắc La khẩn trương hỏi.